HP 47 ngày thay đổi. Chương 60, phòng chứa bí mật đã mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 10 năm 1943, Tom Riddle ngày càng trở nên khó chịu hơn. Trước đây anh không quan tâm, nhưng bây giờ, với tất cả bằng chứng trước mắt, sự thật gây sốc. Việc đoán xem ai là kẻ sát nhân có thể khiến anh bất ngờ, và suy nghĩ của anh sâu sắc hơn một cách vô thức. Harry có thể có lý do gì để nhảy xuyên thời gian và không gian? Để cứu một anh hùng hoặc giết một nhân vật phản diện, và bất kỳ ai cũng có thể nói với bạn, Tom Riddle không phải là anh hùng. Tom véo sống mũi, tâm trạng bất ổn và mắt đỏ ngầu. Harry quay lại để tiêu diệt anh ta. Tính cách đột ngột và xa cách của Harry, nỗ lực hãm hại Tom trong vụ đánh bom ở London, những lần bị giám sát chặt chẽ của anh ta ở Hogwarts. Tất cả đều là bằng chứng hợp lý khiến Tom càng nghi ngờ mục đích của Harry là nhảy xuyên thời gian và không gian. Anh ấy đã làm điều đó để đảm bảo sự chết của Tom. Tom đặt tay lên trán và cười khinh bỉ, đến mức nước mắt muốn trào ra. Điều nực cười hơn nữa là vào cái đêm mà anh ta giết chết chú và cha của mình, anh ta rất biết ơn Harry, vui mừng vì sau khi bị mẹ, cha và chú của mình bỏ rơi, một người nào đó đã sẵn lòng du hành 100 năm xuyên thời gian và không gian cho anh ta. Nhưng người đàn ông mà anh cảm ơn là ai? Người đàn ông đang làm nhiệm vụ giết anh ta. Hoặc có thể anh ta có một lý do khác, một mục đích khác để đi cùng anh ta. Nhưng ngay cả như vậy, liệu Harry có giấu được những chi tiết bẩn thỉu trong kế hoạch của mình với Tom không? Anh ấy không thể. Slytherin bị ám ảnh và hoang tưởng, tỉ mỉ và tự hào, ngay cả khi đối mặt với những sai lầm của họ. Họ quen với việc phóng đại bóng tối và loại bỏ những điều tốt đẹp, để cho sự nghiệt ngã của hoàn cảnh che phủ họ và đè nặng lý trí của họ, bóp méo tâm trí của họ, do đó có nguy cơ phát điên hoàn toàn. Đúng vậy, Tom đã quyết định, mục đích của Harry là giết anh ta khi anh ta điều khiển Tom, một đứa trẻ sơ sinh, rơi thẳng khỏi tay anh ta. Harry muốn giết anh ta khi anh ta bỏ rơi Tom dưới sức nặng của một ngôi nhà đổ nát, có thể với hy vọng quả bom tiếp theo sẽ chôn sống anh ta. Nhưng điều mà Tom không nhớ, lúc này, là Harry đã đưa anh ta ra khỏi trại trẻ mồ côi, cho anh ta một mái ấm. Anh ấy đã dạy Tom cách cầm đũa phép, đọc và viết, và thậm chí giúp anh dễ dàng chuyển đổi sang thế giới phù thủy. Tom không thể, với cuộc đời của mình, nhớ lại những khoảnh khắc khi Harry mở rộng vòng tay, ban cho Tom sự an toàn trong những nếp gấp của áo choàng, và giữ Tom nổi, vượt xa vòng xoáy tuyệt vọng của anh. Tom không nhớ gì về điều này, và có thể đó là một loại khiếm khuyết di truyền, một căn bệnh tâm thần, nhưng bằng cách nào đó, xung đột và sự tức giận tồn tại trong anh khiến Tom không thể nhớ được cái sau và tập trung toàn bộ sự chú ý vào cái trước. Nhưng nó có thực sự gây bất ngờ không? Bạn không thể chỉ muốn bóng tối biến mất, bạn phải dần dần ăn mòn nó. Nó có thể mất nhiều năm, nhiều thập kỷ. Đó có phải là điều mà Harry nhắm tới? Đó là lý do tại sao anh ấy đứng bên Tom lâu như vậy. Harry, chính xác thì anh muốn gì ở tôi? Tại sao bạn không giết tôi? Nhưng Harry không biết danh tính của mình đã bị xâm phạm. Có lẽ anh ấy chỉ đang cố gắng hết sức để cứu vãn sự hối tiếc sắp gây ra. Thưa ngài Harry, làm sao mà ngài biết là tôi đã đặt Aragog chưa lên giường? Người khổng lồ 5'3", cao hơn Harry một chút, ngạc nhiên bắt đầu, giọng điệu ngờ vực của anh ta khiến một số học sinh đi ngang qua phải nghiêng đầu tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng kỳ lạ của người nửa khổng lồ khiến cậu gần như không thể hiểu được, nhưng sau nhiều năm làm bạn, Harry không gặp vấn đề gì khi nhìn nhận lời nói của mình. Harry vội vàng yêu cầu Hagrid hạ giọng, với tiếng gầm rú như của mình, Hagrid thậm chí không cần phải giữ danh tiếng người mở phòng chứa bí mật để bị trừng phạt trực tiếp. Bạn có thể đưa anh ta vào rừng cấm, để cậu ấy ở lại trường sẽ khiến bạn cùng nhà sợ hãi. Harry khuyên, nhưng, Hagrid duỗi hai lòng bàn tay ra. Cả hai đều lớn bằng đĩa ăn, và ôm chúng vào nhau. Aragog chỉ lớn thế này thôi, anh ta sẽ bị bắt nạt trong rừng cấm. Harry chỉ chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay, gần bằng kích thước của nắp cống, và cảm thấy một cảm giác bất lực nhất thời tràn ngập. Anh ta có thể làm hại bạn cùng nhà của anh, Hagrid. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Anh ấy sẽ không làm tổn thương bất cứ ai. Và điều gì trong số những con nhện đang chảy nước dãi mà Harry phải theo dõi vào năm thứ hai? Tôi cho rằng tôi có thể giữ Aragog cho bạn. Ngay khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Harry, sự hối hận lập tức đọng lại. Chỉ cần nhìn đồng loại tám chân rậm rạp, lông lá đã khiến khắp người Harry nổi da gà. Để nuôi một con nhện mà cuối cùng nó sẽ lớn bằng một ngôi nhà, Harry đã chỉ định một mảnh đất rộng để dành cho các hoạt động của nó bên cạnh rừng cấm. Sau đó anh ta tiếp tục thi triển thần chú đẩy lùi, bùa thần kinh và một loạt các biện pháp bảo vệ khác. Sau đó, anh ta thậm chí còn đi xa đến thư viện nhiều lần để xác định chế độ ăn uống của con nhện. Thành thật mà nói, Harry rất muốn thư đó chết đói ngay lập tức. Đó là một trò đùa, Harry khẳng định có lỗi với chính mình, nghẹn ngào. Harry không biết liệu điều này có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất anh ấy đã giảm thiểu khả năng xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Harry, tôi tìm thấy điều này, Ize, và nó nói rằng Aragog có thể. Vì vậy, tình cảm thân thiết của Hagrid đối với Harry đã tăng lên đến mức, anh ấy ngay lập tức có cảm tình với người trợ lý. Kể từ đó, năm thứ ba tiếp tục theo sau Harry mỗi ngày, với hy vọng được chia sẻ những cuốn sách mới và thú vị mà cậu ấy tìm thấy với một người có cùng chí hướng. Với một vài lời khen ngợi bất cần từ Harry, Hagrid cảm thấy hạnh phúc trong một thời gian khá dài. Harry, tôi đã xem một chú chó xoáy Na Uy trong album ngày hôm qua. Harry, tôi đã làm một ít đường từ đầu, bạn có muốn thử một ít không? Harry, hạnh phúc. Để gọi tên Harry của mình bằng một giọng đáng sợ như vậy, chứa đầy những ẩn ý của sự quen thuộc và nhiệt tình, Slytherin đang quan sát sôi sục từ xa, nghiến răng dữ dội. Nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt hạnh phúc giống hệt nhau một cách cay đắng, sự kiểm soát mà Tom đang cố gắng giữ bình tĩnh bị phá vỡ, cơn thịnh nộ của anh ta lấn át mọi thứ khác. Mong muốn độc chiếm Harry đã át đi lý trí của cậu, và màu đỏ như máu từ từ len lỏi vào trong mắt cậu. Làm thế nào mà một nửa người khổng lồ ngu ngốc lại có thể dễ dàng nhận được sự tán thưởng và nụ cười của Harry? Tại sao Hagrid lại có được sự tin tưởng tuyệt đối của Harry? Tại sao cậu, Tom Riddle, con của Harry với mọi ý định và mục đích, chỉ là mục tiêu để Harry quay lại và giết chết? Ai là người đã sống với Harry hơn một thập kỷ? Ai là người đã đứng và đối mặt với cái chết nhất định bên cạnh Harry? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số tất cả mọi người ở đây, ai là người đã phải đợi trong một ngôi nhà trống rỗng đẫm máu? Gần cả thập kỷ chết tiệt, phiền bạn. Để chờ Harry trở lại. Tom, đó là Tom Riddle, không phải Hagrid. Nhưng Harry đã chọn ai để ra đi một mình trong thập kỷ họ bên nhau? Harry đã quyết định đặt ai trước khi đối mặt với cái chết? Harry định bỏ ai, ngay cả sau khi mọi thứ? Ngoài ra Tom Riddle, không phải Rubeboy Hagrid. Tom, có chuyện gì vậy? Cygnus thận trọng hỏi. Trong mắt anh thấy Tom là một người luôn mỉm cười. Đối với một người như vậy đột nhiên có biểu hiện nhăn nhó, Cygnus vô cùng sợ hãi. Cygnus không dám khiêu khích Tom. Mặc dù có sự hỗ trợ của gia tộc áo đen sau lưng, mặc dù Tom là bạn cùng lớp, nhưng tiềm thức của anh đã cảnh báo anh không nên thách thức cảnh sát trưởng. Lực càng mạnh thì cảnh báo càng lớn. Có phải vì... Cygnus dừng lại, trợ lý Potter, Tom cụp mắt xuống, im lặng. Nó thực sự là như vậy. Cygnus mỉm cười, Tom có vẻ rất yêu Harry. Chăm sóc như vậy thì làm sao đứa con lại không thương cha? Tôi không yêu anh ấy. Tom rít lên, đột ngột đứng khỏi chỗ ngồi, mắt anh nhìn thẳng vào Cygnus. Biểu cảm của Cygnus đông cứng lại. Ông ấy là cha của bạn, điều tự nhiên là bạn. Những người cha và tình yêu không liên quan gì đến nhau. Tom vô hình nhếch khóe môi, sự mỉa mai lộ rõ. Cha ruột của anh ích kỷ với lòng tự ái đến mức vô ích, và cha nuôi của anh có lẽ sẽ thể hiện tình yêu của mình thông qua một con dao găm và một búng đũa. Yêu và quý, anh ấy yêu Harry Potter. Thật phi lý, anh ấy không cảm thấy yêu, chỉ là Tom không thích chia sẻ đồ đạc của mình. Tình yêu chỉ là một dấu hiệu của sự hèn nhát do kẻ yếu tạo ra. Nó được tạo ra bởi những người không thể hoặc quá sợ hãi để tự bảo vệ mình. Anh không dám yêu khi anh có một thứ tốt hơn nhiều. Quyền lực, yêu và quý, Tom không sử dụng nó, Tom bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của phòng chứa bí mật một cách tôn giáo, sử dụng toàn bộ quyền lực của vị tổng trấn của mình. Anh tranh thủ ca tối của mình và lục tung mọi ngóc ngách trong phòng sinh hoạt chung Slytherin. Tom đút hai tay vào túi, dường như đang quan sát màn đêm một cách tỉ mỉ. Anh ta đã tìm kiếm gần như toàn bộ lâu đài. Đó là mọi căn phòng, mọi tầng hầm, và thậm chí mọi kho chứa hàng. Nhưng không có gì cả. Anh ấy không thể bỏ lỡ nó. Không phải là phòng trong lâu đài. Myrtle Shirley, Tom nhìn thấy một mảnh quần áo được giấu sau một góc. Slytherin, người có trí nhớ tốt, gần như ngay lập tức nhớ lại tên của Ravenswaap. Bạn sẽ làm gì trước? Đã qua giờ giới nghiêm rồi. Tên đầy đủ của Myrtle là Myrtle Elizabeth Warren, và Shirley Henderson là nữ diễn viên đóng vai cô trong phim Harry Potter. Tôi vẫn không rõ tại sao tên đầy đủ của Myrtle là Myrtle Shirley ở đây. Cô gái với bím tóc khó coi thì rụt rè, đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính cận dày cộp. Tôi đã đến nhà vệ sinh. Cô gái khó coi ra hiệu cho hành lang phía sau không có ai bên trong, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Nhà vệ sinh của cô gái. Slytherin 5-6 đẹp trai nheo mắt lại, suy nghĩ. Anh ta đã lục soát toàn bộ lâu đài. Anh ta đã tìm kiếm khắp nơi ngoại trừ các phòng tắm của cô gái. Tom nhai kỹ từ này, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, rạng rỡ. Điều đó thật là sai sự thật, nhưng cặp kính của Myrtle quá dày để cô có thể nhìn xuyên qua. Tom vỗ vai cô ấy, che giấu sự háo hức bằng lời nói của mình. Mau quay lại ngay, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối với các giáo sư. Bình tĩnh đi, con heo, vì vậy nó có thể tiếp tục tìm kiếm phòng chứa bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vê vâng, được rồi, cảm ơn. Cô gái bỗng đỏ mặt và cúi gằm mặt bỏ đi. Tom nhìn bóng dáng cô khuất dần ở góc hành lang. Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh mình, anh ta xoay người bằng ngón chân và lao vào phòng tắm. Phòng tắm lớn, với một bồn rửa hình tròn ở phía trước qua hai dãy tủ. Tom không ngần ngại mở miệng, lưỡi anh áp nhẹ vào hàm trên và phát ra tiếng rít rùng rợn. Mở ra, không giống như Harry, người phải cố gắng tưởng tượng mình đang đối mặt với một con rắn. Tom có thể dễ dàng sử dụng Perceptron ngay cả khi anh ta đang đối mặt với một khoảng trống. Loại tài năng thiên bẩm, ẩn chứa trong huyết thống của cậu, không thể so sánh với thứ mà Harry đã đánh cắp. Gần như ngay lập tức bồn rửa mặt bắt đầu di chuyển, từ từ lan rộng ra, và một lối đi tối tăm mở ra bên dưới đôi mắt rực sáng của Tom. Tom cười tâu toét, tiếng cười phát ra từ cổ họng anh nghe đặc biệt đáng sợ trong phòng tắm trống trải. Tiếng cười khúc khích của anh ta nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, tự hào hơn. Đó là một âm thanh tuyệt đẹp, nhưng nếu ai đó biết ý nghĩa đằng sau nó, họ sẽ thu mình lại. Harry, tôi đã mở phòng chứa bí mật, tại sao cậu vẫn chưa giết tôi? Nếu bạn không, sẽ quá muộn. Cuối cùng, Tom đã không đi vào lối đi tối tăm. Anh không thể chắc chắn liệu có nguy hiểm nào trong đó hay không, và nhà Slytherin đã quá cẩn thận khi đùa giỡn với tính mạng của anh. Anh ta chỉ cần đóng cửa ra trước khi quay lại và ra khỏi nhà vệ sinh. Anh cần thời gian để nghiên cứu phòng chứa bí mật, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Tom, bạn đang làm gì ở đây? Ngay khi anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, một Harry đang tiến đến, đi qua hành lang. Anh ta đã bị bắt, người thanh niên tóc đen vẫn đang thở hổn hển như thể anh ta sẽ chạy tới. Tom nhìn Harry và ngưỡng mộ cách cậu ấy đột nhiên tái mặt khi nhìn thấy phòng tắm phía sau mình. Trái tim của Tom hát với niềm vui tàn nhẫn. Slytherin cười ngây ngô, giấu đi những góc cạnh sắc nhọn sau hàm răng. Tôi đang tuần tra ban đêm. Dù gì thì tôi cũng là một tỉnh trưởng. Cậu học sinh vừa cười vừa nói, trông như thể cậu đang cầu xin bố mẹ phần thưởng xứng đáng. Không thể tránh khỏi, lịch sử lặp lại một lần nữa. Không thể ngăn cản, không bị trì hoãn, không thể thay đổi và không thể sửa chữa. Phòng chứa bí mật đã mở. Cách chương.